Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, ma làm tiên khổ giới nói ta. Thái thượng đồng ý chọc ma trảm hoa, khổ giới lão tổ nói thẳng, tôn thần cũng xưng ma đạo ma đạo, đã mang chữ đạo, làm sao không phải đạo. Ta đạp đạo này có thành tựu. Cái kia thiên ngoại cũng có ma thánh, đã có thể tu đến đại thánh chi cảnh, đế quân chuyến đi, làm sao không có thể xưng đạo. Bạch Viên thốt nhiên giận dữ mắng mỏ, ngươi đây là ngụy biện. Khổ giới lão tổ cười ha ha một tiếng, ngụy biện cũng là lý. Đừng nói, hai người các ngươi đều đừng nói. Lão nhân áo bào trắng vung tay lên, ngăn lại nhất thần nhất ma biện luận. Lần này động thiên lời nói, không phải để ngươi nhất thần nhất ma tới đây luận đạo. Khổ giới, ngươi nói ma đạo cũng là đạo, nhưng cũng có mấy phần đạo lý. Thế gian này vạn sự đều có đạo, dùng một đường đạt cực hạn chính là đắc đạo. Bạch Viên thần nghe được nhảy lên, lão đầu ngươi thế nào giúp hắn? Ta không giúp hắn, là ngươi quá cực đoan. Lão nhân áo bào trắng lắc đầu. Lý Tịch Trần trước đó cũng lời nói, ta đạo thành đạo, hắn đạo là tâm, lúc này khổ giới không muốn thay đổi tuyến đường, cũng nói hắn đạo thành đạo, xác thực như thế, bất luận tiên ma thần yêu, tu trì ta đạo, đều có thể thấy đạo, cầm kiếm giết hết người trong thiên hạ, một lúc đốn ngộ lập làm thánh, lời này không phải nói, là thật phát sinh qua. Lão nhân áo bào trắng xúc động, nhưng lại thoại phong nhất truyền. Nhưng, nhân quả dây dưa, không phải nói buông xuống liền có thể buông xuống. Ma làm tiên, trước đó phiên nghiệp lực nhân quả thế nào tính? Đó chính là chém tới trên đỉnh hoa thật, đánh tới tu hành. Khổ giới lão tổ đánh cái chắp tay. Chính là nơi này, khổ giới trước đó cũng nói, như là động thiên chịu thu. Chính là đem khổ giới toàn bộ tông môn đều biến thành tiên sơn cũng là có thể. Chỉ là đạo này, là vạn vạn không thể đổi. Bạch Viên mở miệng, ngữ khí cười nhạo, ngươi chưa từng thay đổi tuyến đường. Làm sao có thể biết thay đổi tuyến đường đằng sau thế nào? Nói nghìn đạo vạn, cái gì đạo biến người liền không? Đều là bởi vì trong lòng ngươi không bỏ xuống được ma niệm. Như cũ có tam trọc quanh quẩn, không thoát ác tâm, ta lời ấy cũng không phải là xích ma, dù sao ma cùng là khác biệt, tiên thần chi bên trong cũng có ác giả, cái kia niệm tự tâm mà lên, là tiên là ma không quá một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Nhưng ngươi bây giờ chuyến đi, không phải liền là không bỏ xuống được a ma đạo, nghe Bạch Viên lên tiếng như vậy, khổ giới lắc đầu. Cũng không phải, cũng không phải, tôn thần sai rồi, khổ giới tu hành đến nay, tính cả ma ảnh ngàn năm, cũng có một vạn một ngàn năm tu hành tuế nguyệt, bây giờ cảnh giới cũng đạt thiên kiều bước thứ 9, đạo này biến người vô lý, không phải là nói suông, thực là khổ giới nhìn thấy có người như thế làm, lại mất đi bản ngã, như thế mới nói, hắn nói đến đây. Nhưng lại thở dài, cũng bản ngã cùng chân ngã, cái nào mới là nguyên bản bản thân? Không biết, không biết, chỉ là đám người nhận ra, cái kia đã từng người, đã trở về không được, xuất hiện tại thế, là một người khác, khổ giới lão tổ lời này, nói chính là vô tâm đạo nhân, vô tâm một quyền trấn bốn thánh, lại bị lữ đạo công phá. Một ngàn năm tinh khí thần đều tiết ra ngoài, bởi vì Lý Tịch Trần lời nói mà nhận rõ đạo, nhưng lại muốn tách ra trở về. Nhưng cuối cùng cùng Lý Tịch Trần nói, chỉ đạo nhất cái chấp, minh bạch trung quy là đạo khác biệt, lại nói giống nhau, vô tâm chưa hề nói chính mình cuối cùng minh bạch cái gì. Hoặc là nói không rõ ràng, nhưng khổ giới lão tổ đều thấy rõ ràng. Cái kia cuối cùng ý tứ, thực tế nói rõ ràng, thành đạo mà sinh, quy cùng đạo bên trong, kia là đạo chỗ tạo hóa ý niệm, là từ nguyên bản từ niệm tâm diễn sinh thứ hai chân linh. Đồng thời lại tại từ niệm tâm là một người có hai bộ mặt, lại không phân âm dương, là vì đạo mà cuồng nhiệt một mặt, ngoại bộ vô tâm tịch đi, bên trong từ niệm tâm tỉnh lại, lúc này vô tâm đã chết, khổ giới lão tổ không nguyện ý chết, chân ngã, hắn chân ngã cũng sớm đã gặp được, bây giờ gặp lại, khả năng gặp được không phải thật sự ta, mà là đạo ta, hắn lại biến thành vô tâm, mà khổ giới sẽ mất đi. Bạch Viên bất minh, chỉ là nhíu mày, khổ giới lão tổ cũng không muốn cùng hắn nói, chỉ là bản thân biết rõ liền có thể, mà lão nhân áo bào trắng đã nhìn ra trong đó quan khiếu. Trong lòng hơi động, đối khổ giới lão tổ nói, xem ra ngươi nhìn thấy người kia, đã tịch bỏ đi, mà lại chưa tỉnh lại. Vâng, đạo thánh nói không tệ, khổ giới lão tổ gật đầu. Có thể thấy hắn không phải ta, mà là Lý Tịch Trần, để cho hắn nhận rõ đại đạo, thậm chí đổi đạo nhân, cũng không phải ta, cũng là Lý Tịch Trần, ta chỉ là đề điểm hắn, để cho hắn đi giảng đạo mà thôi. Khổ giới lão tổ than thở, người kia thật sự là thiên kiêu, đáng tiếc, sinh sai rồi thời đại, sinh sai rồi càn khôn. Lão nhân áo bào trắng đại than thở, nếu như thế, ngươi có ngươi nói, ta liền không thêm nhiều lời, cũng không từng muốn, ngươi thân là người trong ma đạo, lại có loại này kiên trì. Lúc bắt đầu, ta đối với ngươi lời nói, chính là muốn nhìn ngươi ứng đối ra sao ta chỗ đề nghị lời nói. Nhưng chưa từng nghĩ, ngươi thế mà nói thẳng cự tuyệt. Ha ha ha, khá lắm ma đạo lão tổ. Lão nhân áo bào trắng định nói, ngươi có trí, ngươi hữu lực, ngươi có kiên trì, mặc dù thân ở ma, nhưng lại vẫn đạp ở đạo bên trong. Ta là đạo thánh, thiên ngoại một tôn đại thánh muốn giết ngươi, ta cũng không có biện pháp, không quá ngươi cũng chớ cần e ngại. Hắn không thể vào tiên thiên nhân gian, chỉ có thể ở động thiên vãng lai. Lão nhân áo bào trắng mở lời, ngươi suy nghĩ cầu ta, đơn giản là muốn được thái thượng nhất mạch phù hộ. Ta thứ bảy hư lăng thiên bên trên chính là ngày thứ ba thái thượng thiên thuần dương thánh cảnh. Ngươi nói như vậy ngữ, ta liền hứa hẹn ngươi, đợi ngươi bay lên thời điểm, có thể nhập hư lăng thiên bên trong, phàm phía sau đi hướng năm thần đạo ma thiên vương chỗ. Tiếp nhận thiên ma vương chức vụ. Năm thần đạo ma thiên vương chính là một tôn đại thánh. Tuy là ma, lại cùng bình thường chi ma khác biệt. Hắn đứng hàng thiên ngoại, chức trách là khảo nghiệm bay lên lòng người cảnh tu hành. Là thái thượng nhất mạch đại thánh, thực lực cao tuyệt, phân có năm thân, đều có đại thánh tu hành. Uổng Tử Thành không có thiên ngoại thánh cảnh thượng tông, như là bay lên, tất nhập 10 bát ma thiên chi bên trong, mà 10 bát ma sáng sớm lấy suy tàn, nhiều chỗ đều hóa hư không, đến lúc đó sinh tử khó liệu, cần tòng ma thiên chi bên trong giết ra, đi tới hỗn độn, mở ra một bên tiểu giới, như thế mới có thể sống yên phận. Uổng Tử Thành lịch đại chưa từng bay lên người, tự nhiên cũng tại thiên ngoại trong hỗn độn không nơi sống yên ổn. Như nhập ma thiên, trong đó hung hiểm không đủ là ngoại nhân nói, hoặc gặp quy khư, hoặc gặp lôi thành, hoặc gặp hắc triều, chính là địa tiên chi cảnh, thiên kiều chi tôn, một khi bị dây dưa cũng khó có thể đào thoát, thời gian một lúc lâu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khổ giới nghe nói Bạch Bào nói như thế, lập tức đại hỉ. Năm thần đạo ma thiên vương chỗ là Bắc Phong Thanh Tĩnh thánh cảnh. Như thế Uổng Tử Thành bay lên chi ma đều có thể nhập thánh cảnh bên trong tu hành. Rút đi chọc ma chi thân, hóa thành thanh ma, như thế không tai kiếp bên trong, có thể được tiểu tiêu giao vậy. Khổ giới lão tổ lúc này đại khấu, khổ giới đa tạ đạo thánh, đa tạ thái thượng. Lão nhân áo bào trắng lắc đầu, ta lời nói còn chưa từng nói xong, ngươi không cần thiết mừng rỡ, Mặc dù lấy hứa hẹn ngươi nhập năm thần đạo ma thiên vương thánh cảnh bên trong tu hành, nhưng ta thái thượng nhất mạch thích thanh tĩnh vô vi, lập hỗn nguyên chi niệm, ngươi thân là uổng tử chi ma, trong đó thêm thất tình lục dục, càng là cậy niệm theo sinh. Lần này trở về nhân gian, vì ngươi bản thân mang đến lời nói, lại nói tu trì, ngươi 10001000 năm qua, giết chết sinh linh, phàm thiện giả, đều theo ngươi đỉnh đầu hai hoa bên trong lấy đi khí số. Đây là còn đi nhân quả, đợi cho hết thảy đều im lặng, ngươi từ đầu tiếp tục tu hành, phàm ác giả, đều theo từ nơi sâu xa hướng ngươi đòi mệnh, như là tâm thần lay động, là lúc ấy tịch diệt, như là không lác, là những cái kia ác hồn đều bị đánh vào u lê, vĩnh viễn không siêu sinh, bị ma giết chết người oán khí theo sinh, nhân quả dây dưa nghiêm trọng, dù cho đã luân hồi chuyển thế, cũng không thể tản đi những này vô hình chi tuyến. Khổ giới lão tổ nghe xong, lại đánh qua chắp tay, khổ giới nguyện đi, đa tạ đạo thánh nói rõ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.